365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 17 tháng 3, mưa nhỏ, rất khó khăn để có một chút khởi sắc nhiệt độ, và rơi trở lại sở rũ thêm một chiếc áo len vào đồng phục. Tâm tình cũng nặng thêm vài phần, nhưng vừa vào trại tạm giam, tâm tình của nàng liền âm chuyển nhiều mây. Quản ngục, báo cáo nhỏ, với nàng, nói Hạ Diệp Hàn ở trong trại phối hợp rất nhiều. Chủ động tham gia lao động, làm thủ công vừa nhanh vừa tốt, người khác làm một cô ấy làm người. Nói đến đây, quản ngục không khỏi cảm thán, thật muốn ký hợp đồng làm ăn khắc gỗ, lấy tay nghề của Tiểu Hoài Hoa, không chừng có thể tăng gấp đôi tiền bán. Ngoài ra, Hạ Diệp Hàn còn thể hiện một mặt, ngoan ngoãn, thích quét dọn vệ sinh, lễ phép, nhìn thấy quản giáo đều nói là. Chào gì, quản ngục và sở dũ nói không sai biệt lắm. Nghe thấy Hạ Diệp Hàn chủ động chào hỏi, mặt đều nở nụ cười. Sở Dũ nghe, cũng không khỏi nổi lên nụ cười, xem ra lời nói của mình thật sự có tác dụng, có thể làm cho Hạ Diệp Hàn vạn năm băng sơn chủ động bán manh. Trong phòng tiếp khách, hai bên gặp lại nhau, theo kế hoạch, là về sự khai nhận của tổ chức tội phạm. Còn người Hạ Diệp Hàn đen kịch, cũng không vì kiêng kỵ trốn tránh, mà nói với Sở Dũ. Tỷ tỷ muốn nghe sao? Sở Dũ không muốn nghe, lúc ấy nghe Sao Mai nói xong, huyết áp của nàng tăng vọt, cảm thấy dương gian nên hào hào thanh lý một chút, không phải người nào cũng xứng đáng chiếm được danh ngạch, mà phiên bản của Hạ Diệp Hàn, với kinh nghiệm toàn diện, rộng, đa góc độ của cô ấy, khẳng định càng khiến người ta sợ hãi. Bất quá nếu Hạ Diệp Hàn hỏi, nàng vẫn gật đầu. Chỉ cần là về cô, tôi đều muốn biết, sau khi Hạ Diệp Hàn biết khai báo, mình nhất định sẽ thêm một chút tội lỗi. Có lẽ ở trong ngục giam nửa đời người, tương đương với việc cô ngăn cách với Sở Dũ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân cô từ chối nói chuyện. Nhưng hiện tại thấy Sở Dũ chắc chắn như vậy, cô không hiểu sao an tâm, liền không khách khí chậm rãi nói, lại một lần nữa bày ra trình độ nhận tội. Không cần dẫn dắt cùng đặt câu hỏi, mình có thể chọn trọng điểm phân chủ thứ, đem sự tình giao ra sạch sẽ. Có thể nói là đem trại trẻ mồ côi thần bí kia lột sạch một cái. Cảnh sát và chuyên gia ở đây đều rất giật mình, vừa kinh ngạc trước sự đau đớn trong quá khứ của cô, vừa cây ết yêu ta ép sợ sự phức tạp của vụ án, tổ chức tội phạm khổng lồ như vậy phát triển hoang dã lâu như vậy, còn chưa cơ quan nào phát giác ra. Ngược lại Sở Dũ rất chấn định, khi Hạ Diệp Hàn nói chuyện, ánh mắt nàng vẫn cho cổ vũ, ý bảo cô cứ nói không sao. Một chữ cuối cùng nói xong, Hạ Diệp Hàn liền câm miệng, không nói nửa điểm. Cô thậm chí còn không làm nổi bật sự uy hát yêu ta ép và ép buộc của tổ chức đối với cô, hời hợt, giống như cô là tự nguyện. Sắc mặt cảnh sát vô cùng nặng nề, tổ chức kia tồn tại, quả thực chính là một loại upsilon đối với nghề nghiệp của bọn họ, là sự trào phúng trần trụi. Bọn họ đối mặt với Hạ Diệp Hàn, trong lúc nhất thời tâm tình càng phức tạp hơn. Theo lý thuyết cô cũng là người bị hại, nhưng cuối cùng lại dẫn dắt tổ chức phạm tội. Kỳ thật người bình thường tiến vào tổ chức, đó chính là nạn nhân thỏa đáng, đi vào cũng không sai biệt lắm phế, nhưng Hạ Diệp Hàn cư nhiên có thể trà trộn đến. Lãnh đạo, để cho người lúc trước bắt cóc cô, cúi đầu TH Iota ép tai với cô, thật đúng là. Mạng của ta do ta không khỏi trời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết áp Sở Dũ lại một lần nữa tăng lên, đồng thời áp lực cực lớn theo đó mà đến. Vụ án cô nhi viện do chuyên án Hoài Hoa dẫn ra, thông qua lời khai của Hạ Diệp Hàn, chính thức tiến vào tầm nhìn của cảnh sát. Bởi vì sợ lời thú tội của Hạ Diệp Hàn đối với người thẩm vấn có ảnh hưởng nhận thức sai lệch, Sở Dũ kịp thời bù đắp. Cho nên trong 2 năm cuối cùng, cô là trưởng phòng huấn luyện trong tổ chức, như vậy có thể giảm bớt tình huống bị thương của cô sao? Hạ Diệp Hàn gật đầu, quản lý huấn luyện phân công huấn luyện và điều động nhân viên của thành viên cấp 1. Rất nhiều lúc không cần tự mình ra sân, khả năng trọng thương ít hơn một chút. Trong thời gian 3 năm rưỡi từ khi bị bắt cóc và tổ chức đến khi chạy trốn, cô vẫn luôn nghĩ biện pháp chạy trốn đúng không? Vâng, nếu như muốn chạy trốn, khó khăn sao? Khó, mỗi lối ra của cô nhi viện đều có người trông coi, hơn nữa phương tiện giao thông do 2 người chuyên môn khống chế, vị trí cô nhi viện hẻo lánh, nếu như không có phương tiện giao thông, chạy không được bao xa. Nếu như bị phát hiện chạy trốn, sẽ có hậu quả gì? Hạ Diệp Hàn trả lời dứt khoát, một con đường chết, Sở Dũ tìm bổ sung xong, hài lòng gật gật đầu. Đại diện cảnh sát lại hoàn thiện bút lục một chút, sắc mặt vừa đen vừa đỏ. Ở giữa có một đoạn trầm mặc, Sở Dụ cố ý lưu lại một ít thời gian nghỉ ngơi làm đệm, thẩm vấn tiến hành đến giai đoạn này, tất cả mọi người đều không dễ dàng. Cuối cùng, Sở Dụ lấy hết can đảm, hỏi một câu hỏi táo bạo. Cô có muốn tiêu diệt tổ chức không? Hạ Diệc Hàn ánh mắt khẽ nhướng lên. Nếu tỷ tỷ cũng muốn, em nguyện ý theo. Đại diện cảnh sát đến hứng thú, ngẩng đầu nhìn về phía nghi phạm chuẩn bị phục vụ. Sau khi ngày này kết thúc, cảnh sát lập tức bắt đầu đối chiếu tính xác thực của lời khai của Hạ Diệc Hàn, ví dụ như tên người mà cô nhắc tới Mã Thiên Thiện, Thành Nham, Ngô Á Á, cảnh sát phát hiện những người này đều là người mất tích hoặc đã chết, có người còn có tiền án, phù hợp với khả năng tị nạn trong tổ chức. Thời gian tiếp theo, cảnh sát liền bắt đầu điều tra tính xác thực của các bộ phận khác, bao gồm cả sự kiện quần chúng mà Hạ Diệc Hàn giao phó. Trong báo cáo chính thức không ghi chép, cần phải đi địa phương điều tra, còn có hắc quyền ngầm bí mật nhất, cần xác minh thêm. Để bảo mật, cảnh sát đã thực hiện một cuộc điều tra bí mật, lần này không thông báo cho cảnh sát địa phương. Bởi vì Hạ Diệc Hàn nói, tổ chức và cảnh sát địa phương có liên hệ, dưới tình huống không bắt được nội quỷ, thông báo cho cảnh sát địa phương, tương đương với thông báo cho tổ chức. Nhưng giai đoạn trước bởi vì sao mai khai báo, phía Vọng Giang liền thông báo cho cảnh sát Lương Thủy, đối với hiện tượng người buôn bán và người chưa thành niên hoặc người khuyết tật ăn xin cần phải chú ý, bất quá lúc trước nắm được chi tiết không đủ, vẫn chưa điều tra sâu. Sở Dụ biết, khai ra sự thật phạm tội trong tổ chức, Hạ Diệc Hàn phải đối mặt với mấy tội cùng hình phạt sẽ tăng nặng, nhưng nàng vẫn dẫn dắt cô nói ra toàn bộ. Nàng sẽ cúi đầu cho trường hợp của mình, nhưng phải dựa trên sự thật. Để giúp cảnh sát phá án, Sở Dũ tiếp tục liên lạc với Hạ Diệp Hàn. Khi nói đến cô nhi viện, thần sắc Hạ Diệp Hàn hiếm khi nghiêm túc. Nghiêm túc trước mặt Sở Dũ, tầng dưới cùng của cô nhi viện, đều là trẻ vị thành niên bị bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Diệp Hàn ngồi sau lan can, trong mắt tụ tập cả gian phòng u ám. 4 năm trước, lúc tôi mới đi vào là như vậy, đại bộ phận là vị thành niên. Bởi vì vị thành niên dễ bị đồng hóa nhất, cũng không biết phản kháng như thế nào, lớn lên trong hoàn cảnh đó, hoặc là nổi bật lẫn lộn thành thủ lĩnh tội phạm, hoặc là vĩnh viễn không xoay người, trở thành công cụ phạm tội. Sở Dũ chú ý tới từ ngữ của cô, lúc cô vừa nói vào là như vậy, sau đó có thay đổi không? Có, trước tiên em cho rằng đây là một tổ chức khổng lồ kiếm tiền, nhưng sau đó phát hiện, tổ chức đang tiến hóa, biểu hiện ra ngoài, chính là thay đổi cơ cấu thành viên. Ban đầu, thành viên cấp 3 là người yếu đuối khuyết tật thân thể, bởi vì thân thể khuyết tật, liền có thể cho tổ chức thu nhập nhiều hơn, nhưng sau đó, 3 cấp bậc càng là một loại cấp bậc nghiêm khắc phân chia chứng minh, nó không còn chỉ vì kiếm tiền, mà là một loại khen thưởng trừng phạt, một loại năng lực cao thấp phân hóa. Trong năm cuối cùng của em với tư cách là quản lý đào tạo, các thành viên có ít kinh nghiệm phạm tội trong tổ chức hoặc dễ bị tổn thương trong các cuộc thi cạnh tranh khác nhau sẽ được giảm xuống cấp 3. Số lượng người khuyết tật trong các tổ chức cũng đang giảm dần vì hai lý do. Thứ nhất, người khuyết tật chỉ có thể ăn xin trong tổ chức, không tham gia vào các hoạt động tội phạm khác và không tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của tổ chức. Thứ hai, bây giờ cảnh sát cũng có vấn đề điều tra quan trọng là người khuyết tật, đặc biệt là trẻ vị thành niên, thường xuyên thu hút các cơ quan chức năng để điều tra. Sở Dũ nghe, phân tích thêm, phát hiện quả thật là như thế, sau khi Hạ Diệc Hàn và Sao Mai chạy trốn, tổ chức sợ tin tức bị tiết lộ, phòng ngừa bộ phận kiểm tra tìm tới cửa, nhất định sẽ tận hết khả năng tinh giản nhân viên nội bộ, né tránh điều tra. Trong đôi mắt Hạ Diệc Hàn tỏa ra màu sắc hưng phấn. Cái này còn có quan hệ với viện trưởng cô nhi viện, đến bây giờ em cũng không biết tên hắn là gì. Nhưng hắn lại nắm giữ tư liệu của bọn em rõ ràng. Bọn em trong tổ chức đều là chế độ tên thật. Chính là muốn cho bọn em biết, bọn em hoàn toàn nằm trong tay tổ chức. Cho dù chạy ra ngoài, cũng sẽ bị trả thù cùng đuổi gờ yêu ta ết. Sở Dũ đối với viện trưởng trong truyền thuyết này rất hứng thú. Phân tích tâm lý tội phạm của hắn, bất kể là điều tra vụ án, hay là làm phân tích vụ án, đều có ý nghĩa trọng yếu. Sở Dũ, có vẻ như mục đích của anh ta không chỉ là kiếm tiền thông qua các tổ chức tội phạm. Đúng vậy, lăn lộn trong tổ chức 3 năm rưỡi, em và hắn đã từng có nhiều lần ở chung, cũng thấy được sự tiến hóa của tổ chức, hắn có ý tưởng độc đáo của riêng mình. Mục tiêu của hắn không chỉ là tiền tài quyền lực, mà là tinh thần đại hải. Hắn muốn thành lập một thế giới phát triển nhanh chóng. Ở thế giới này, cá lớn nuốt cá lớn, thích hợp sinh tồn, có chế độ đẳng cấp nghiêm khắc, tốt lên trên, kém rơi xuống, mà tiêu chuẩn phán xét tốt xấu, chính là giá trị tự mình sáng tạo, vì tổ chức tổng thể tạo ra giá trị. Viện trưởng cho rằng, phúc lợi và từ thiện của xã hội chúng ta, chỉ kéo xuống quá trình thế giới tiến lên, làm chậm tốc độ phát triển kinh tế, hàng hóa còn sót lại nên bị đào thải, hàng chất lượng cao thì phải tốt hơn, tài nguyên nên được phân phối bất bình đẳng, tập trung vào hàng hóa tốt, chứ không phải là bị lãng phí hàng hóa thứ cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn thấm nhuần ý tưởng này vào tâm trí của mỗi thành viên và làm họ cảm giác như là một niềm tin để tồn tại. Mục tiêu của hắn không dừng lại ở đó. Trong 4 năm, hắn một mực khuếch trương phạm vi tổ chức, thành thị của hắn, rất nhiều thế lực cũng đang mở đường cho hắn. Em tin tưởng dựa theo kế hoạch thiết kế của hắn, cuối cùng sẽ thành lập một xã hội đẳng cấp, quán triệt thể chế tương tự như xã hội bình thường, bất quá giá trị lại hoàn toàn trái ngược. Sẽ có giáo dục, sẽ có đào tạo, nhưng giá trị của giáo dục là, chỉ tạo ra giá trị, mới xứng đáng sống sót, chỉ có sức mạnh, mới xứng đáng với các nguồn lực. Sở Dũ giống như nghe danh sư giảng bài, chuyên tâm trí, nghiêm túc ghi chép, sau khi nghe xong, là một cái phân tích tâm lý tội phạm, trước kia nàng cũng từng gặp qua bệnh nhân tâm thần phân liệt hoang tưởng có suy nghĩ tương tự, bọn họ sẽ có ý niệm. Thống nhất thiên hạ, tội ác tối cao, nhưng chưa bao giờ đưa vào thực tiễn. Trăm triệu lần không nghĩ tới, viện trưởng cô nhi viện. Một nhân sĩ thượng tầng thoạt nhìn hàm dưỡng thâm hậu, cư nhiên tự tay sáng lập một tổ chức tội phạm cỡ lớn, còn hoạt động rất có khuôn mẫu. Họa sĩ chân dung nghi phạm căn cứ vào miêu tả của Hạ Diệp Hàn, vẽ ra chân dung viện trưởng, nhưng tiến vào hệ thống khuôn mặt tiến hành so sánh, phát hiện cũng không có kết quả khớp. Hạ Diệp Hàn nói, thuật dịch dung của mình, chính là học trong tổ chức kia tuy rằng vừa đen vừa hố, nhưng nếu thật sự muốn đi vào, có thể học được không ít kỹ thuật. Sở Dũ, sau khi giải quyết Mã Thiên Thiện, cô liền làm vệ sĩ của viện trưởng. Là vệ sĩ trong tổ chức, cũng chính là bảo đảm sau khi hắn đến cô nhi viện, thân thể an toàn, nhưng ra khỏi cánh cửa kia, sẽ không thuộc em quản. Hắn ở trong tổ chức đóng vai trò mặt trắng, mà vệ sĩ sẽ đóng vai mặt đỏ, kỳ thật các loại quy củ đều do hắn đặt ra. Nhưng do vệ sĩ thực hiện, như vậy cấp dưới sẽ chán ghét vệ sĩ, mà tôn kính viện trưởng, như vậy hắn có thể quyền lực cùng đức vọng song thu. Ví dụ như lúc a em lần đầu gặp hắn, Mã Thiên Thiện muốn đến gãy cánh tay của em, bị hắn ngăn cản lại, thoạt nhìn hắn là vị cứu tinh, nhưng kỳ thật hắn mới là người đen nhất. Trải qua miêu tả chi tiết của Hạ Diệp Hàn, Sở Dũ có ấn tượng đại khái về hình tượng viện trưởng, đưa ra một chân dung tâm lý, nam. 38-45 tuổi, cao 178.183cm, trình độ đại học trở lên, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng trong thời gian học, năng lực tổ chức mạnh mẽ, bề ngoài mị lực 10 phần, miệng lưỡi trơn tru, cho người ta ấn tượng đầu tiên tốt, thân thiện mà nói nhiều. Đã kết hôn dưới hình thức, gia đình giàu có, thường xuyên tham gia vào các hoạt động từ thiện, có thể là một người quản lý quỹ. Nhận được bức chân dung, cảnh sát đã rất ngạc nhiên. Hắn tham gia vào các hoạt động từ thiện. Đúng, Sở Dũ gật đầu. Những năm đầu hắn có thể thường xuyên đến nhà phúc lợi, viện dưỡng lão IH nguyện viên, chăm sóc người khuyết tật. Như vậy có hai lợi ích. Một là có thể tạo ra hình ảnh cá nhân tích cực cho hắn. Hai là hắn có thể có cơ hội quan sát gần gũi các nhóm dễ bị tổn thương, dễ điều khiển, chuẩn bị cho tội phạm sau này. Cảnh sát cảm thán, người này thật bía y thái. Bắt được nhất định phải thu thập thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại hắn tương phản phi thường lớn, nếu nhìn từ điều kiện bên ngoài mà xem, tuyệt đối không giống người xấu, thậm chí còn là một người phong độ nhẹ nhàng, được một phiếu tôn làm nam thần. Muốn tiến hành sàng lọc ở toàn bộ thành phố Lương Thủy, phạm vi vẫn còn quá lớn. Sở Dũ buông bút xuống, không phải thành phố Lương Thủy, là toàn bộ tỉnh, dựa theo quy luật lộ diện ở cô nhi viện. Hắn có thể không ở trong Lương Thủy, hơn nữa thường xuyên xuất ngoại, nếu thật sự đánh rắn động cỏ, cho dù tìm được tổ chức, hắn chạy ra nước ngoài, không có hiệp ước dẫn độ, chúng ta vẫn không có biện pháp với hắn. Cảnh sát, Sở Dũ cười. cho nên điều này làm nổi bật tầm quan trọng của Tiểu Hoài Hoa. Trong phòng tiếp khách, Sở Dũ và Hạ Diệp Hàn lại một lần nữa tiến hành cuộc gặp mặt trọng yếu. Lần trước khi tách ra, Sở Dũ nói với cô phải ăn nhiều một chút, dưỡng tốt thân thể. Vì thế Hạ Diệp Hàn ỷ vào thân phận thương binh của mình, một hơi làm 3 mâm cơm, hiện tại ngồi còn đang ăn no nê. Sở Dũ bật cười, tốt xấu gì cũng căng mặt, phối hợp với bầu không khí gặp mặt nghiêm túc. Các người hiện tại đối mặt với 2 vấn đề, một là định vị tổ chức tội phạm, một là thu thập chứng cứ. Đương nhiên chứng cứ bình thường còn chưa đủ, như súng ống cùng ma túy, tính bảo mật phi thường cao, hơn nữa liên lụy rộng rãi, cho nên phương pháp tốt nhất là phái nằm vùng, ẩn núp vào trong tổ chức, thay vì vất vả tìm, không bằng để cho bọn họ tự mình tìm tới cửa. Sở Dũ nhíu mày, suy nghĩ tính khả thi, nằm vùng, ai có thể? Hạ Diệp Hàn đột nhiên nói, tỷ tỷ, em có thể. Cảnh sát chuyên án có mặt tại hiện trường choáng váng, em có thể trở lại tổ chức, thu thập tình báo và bằng chứng. Cách chương.